Hạ Băng, yêu em đi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh ngồi xuống ghế đối diện. Nó rời mắt từ cửa sổ đến người bạn mới, trong lòng thấy vui nhưng có chút ngại ngùng. Minh Anh là một cô gái khá xinh, có vẻ là con lai. Gương mặt có nét khá Tây nhưng mái tóc đen bóng và đôi mắt màu đen thuần túy, đặc trưng của người phương Đông. Một tiểu mỹ nhân. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nó. Nó cười nói, rất vui được làm quen với bạn. Nó gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, tay bưng ly cà phê uống nhưng mắt cứ hướng về Minh Anh. Cô ta thấy nó có vẻ ngại, liền bắt chuyện. Mình sống ở đây cũng tầm 5 năm, cậu ở đây lâu chưa? Hừm, mình mới sang đây vài hôm thôi nên chẳng có ai quen biết cả. Thế thì mình sẽ dẫn bạn đi nhiều nơi thú vị nếu có dịp nha. Chúng ta là bạn nha, ok. Thế là bọn họ kết bạn với nhau, cùng chia sẻ vui buồn, những câu chuyện của cả hai, cùng nhau đi chơi, có những tấm hình cùng nhau vô cùng dễ thương. Thậm chí, bọn họ còn ở chung một nhà nữa. Thấm thoát đã tròn 1 năm nó sang Mỹ. Nó vẫn nhớ về cô, nhưng nỗi nhớ ấy càng ngày càng trưởng thành hơn. Nó nhận ra rằng, không phải nhớ là nhất định phải gặp, phải trò chuyện cùng nhau. Vì vậy nó luôn cố gắng học tốt để nhanh về nước gặp lại người con gái nó thương. Dù rất nhớ nhưng nó chưa hề tâm sự cùng Minh Anh về điều này. Nó không muốn bất cứ ai có nhận định về cô. Ring dê dê, alo, ê tụi mình đi chơi đi hi. Tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi này. Đẹp lắm, đảm bảo cậu thích. Đi đâu à hát, bí mật, thu dọn hành lý đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào 7 giờ tối nay. Giờ thì chuẩn bị đi ăn ha. Ok, đợi mình tắm chút. Cậu có qua thì mở cửa vào nhà đợi tớ nhé. Ừa lẹ lên nha. Nói xong, Minh Anh tắt máy. Cô gái ấy đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nghe Hi nói đi tắm, trong đầu liền lóe lên ý nghĩ. Cạch, Minh Anh mở cửa đi vào nhà. Thấy Hi vẫn còn tắm, quần áo dơ để bên ngoài. Cô ta liền vội lấy ngay cái áo của Hi cho vào túi. Hi ơi, xong chưa? Đây đây, mặc đồ cái nữa là xong rồi. Khổ quá, hối mãi. Hi mở cửa đi ra. Một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Nó diện áo trễ vai, quần jean trông thật quyến rũ. Minh Anh nhìn nó không chớp mắt. Có lẽ các bạn đoán được điều gì rồi phải không? Đúng rồi, đúng kiểu như Atkun đứng hình mất 5 giây. Vậy, tim Minh Anh loạn nhịp. Cô nàng của chúng ta sao lại làm những trái tim nhỏ bé xao xuyến như thế này? Trách vận mệnh quá đào hoa ấy chứ. Đi thôi, nhìn gì dữ vậy? Tôi đẹp quá mà. Nó chảnh chọe hỏi Minh Anh. Xía, đừng có mơ. Tắm gì mà nồng nặc mùi. Rõ là điệu đà. Nói xong cả hai lên xe đi. Vì Minh Anh rủ nên cô ấy là người chở. Chạy được một đoạn thì Hi ngủ mất tiêu. Chắc là do cu cậu mệt mỏi quá. Minh Anh khẽ liếc nhìn mái tóc, đôi môi quyến rũ của nó. Thịch, thịch, thịch. Tim cô ta như sắp vỡ ra. Cô ta ghé mặt lại gần nó, ngắm nghía gương mặt cun ngầu. Lại gần hơn nữa. Đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo ca nào? CMT mình xem suy nghĩ của các bạn với. Xin chào các bạn. Đã để các bạn đợi lâu thì mình đang cố gắng ra chép mới cho mọi người cùng thưởng thức. Mình thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Hôm nọ mình thấy bạn kia comment chửi mình, lại còn chửi thê cơ. Xin thưa rằng bạn không trong hoàn cảnh của người ta thì đừng phán xét gì bạn nhé. Đúng là mình không có cảm hứng viết thật, nhưng không có cảm hứng thì làm sao viết được chuyện hay cho các bạn đọc. Nếu bạn không thích thì next. Bạn không tôn trọng mình thì việc gì mình tôn trọng bạn. Ai yêu quý mình thì mình thật sự rất rất cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Mình sẽ cố gắng hoàn thành chuyện. Cách chương.